Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 126, Satter. Kyoka Suizesu. Canh hai cầu toàn đặt trước. Doflamingo con ngươi co rụt lại. Thật nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua 20 mai trái ác quỷ. Những này thế lực lớn cũng bắt đầu nhao nhao xuất thủ, mà lại số lượng không ngừng đăng cầy mới. 20, 21, 22, 30, đột phá 30, bất quá là thời gian trong nháy mắt. Cường hóa huyết thanh mị lực, viễn siêu Doflamingo tưởng tượng, số lượng còn tại không ngừng dâng lên bên trong. Đột phá 40 đằng sau, tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Doflamingo kinh hãi không thôi. Những này thế lực lớn đến cùng muốn đi chỗ nào lấy được nhiều như vậy trái ác quỷ. Trà trộn ở dưới đất thế giới hắn tự nhiên là biết. Cho dù là chợ đen bên trong, muốn xem đến một viên trái ác quỷ cũng không dễ dàng. Hiện tại, lại xuất hiện nhiều như thế. 41, 42, 43, 44, khi đột phá 45 đằng sau. Tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Sengoku sắc mặt vô cùng khó coi. Những người này đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy trái ác quỷ, bọn hắn hải quân hết thảy 40. Mai, đều là gần 2 tháng thu thập lại. Trong đó tiếp cận một nửa là từ Thiên Long Nhân chỗ nào đãi tới. Vốn cho rằng đầy đủ. Hiện tại xem ra, căn bản không đủ. Gáp nhướng mày, nhiều như vậy trái ác quỷ. Không thể nào là cái nào đó thế lực đơn độc thu thập. Nói cách khác, hải tặc xuất hiện liên minh, có lẽ là liên minh, nhưng là càng nhiều chỉ sợ là chiếm đoạt. Gáp trầm giọng nói ra, vượt qua 40 mai trái ác quỷ, không phải số lượng nhỏ, cho dù là liên minh hải tặc, 2 tháng cũng không có khả năng thu thập lại. Khả năng duy nhất tính là cái nào đó tứ hoàng chiếm đoạt những cái kia giải rác hải tặc. Mà, chuyện như vậy lệ. Hẳn là xuất hiện tại Big Mom có thể là Kaido trên thân. Tứ Hoàng hứa hẹn bọn hắn chỗ tốt. Mà những này hải tặc chính là tự nguyện bị Tứ Hoàng nuốt hết cung cấp trái ác quỷ. Đáng chết, như vậy trải qua chỉ có chờ cơ hội. Tena đã đem hắn khóa chặt. Liền xem như đấu giá không đến. Người chế tác này cũng sẽ không mất dấu. Đây là hắn đã sớm lưu tốt chuẩn bị ở sau. Kaido đại nhân. Đột phá 45 mai trái ác quỷ. Nhìn xem số lượng điên cuồng biến hóa. Thiên tai sắc mặt trở nên khó coi. Không ai nghĩ đến sẽ như thế kịch liệt. Chúng ta trái ác quỷ không đủ. Không đủ thì như thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai dám cùng lão tử tranh. Kaido không có ý định ngoan ngoãn. Đấu giá. Xuất ra nhiều như vậy trái ác quỷ tới đấu giá bất quá là muốn đoạt một cái tiên cơ. Hiện tại trái ác quỷ không đủ. Hắn đương nhiên sẽ không tại cùng chết. Kaido đại nhân. Có thể xuất ra nhiều như vậy trái ác quỷ người. Thế giới này chỉ sợ không nhiều. Cân nhắc đến đối với cường hóa huyết thanh khát vọng trình độ. Đáp án đã miêu tả sinh động. Đoán chừng là Big Mom cái kia phương. Ha ha. Vậy thì thật là tốt. Lần này thuận tiện đem nàng cùng một chỗ thu thập. Rốt cục. Trên màn hình lớn số lượng. Như ngừng lại 50 phía trên. 50 mai trái ác quỷ. Dù là Doflamingo cái này dưới mặt đất lão đại cũng nhịn không được kinh hãi. Chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy trái ác quỷ. Số lượng không còn dâng lên. Doflamingo bà đã định âm. Chúc mừng vị khách nhân này lấy 50 mai trái ác quỷ giá cả đấu giá được cường hóa huyết thanh người. Chế tác. Tiếp xuống sẽ tiến hành thương phẩm giao tiếp. Trong chốc lát. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn muốn biết, thiên nhãn người muốn thế nào tại trước mắt bao người. Hoàn thành cái này thương phẩm giao tiếp. Đúng lúc này, hội trường trung ương, Aizen thân hình khẽ động chính là xuất hiện. Thật sự là đặc sắc đấu giá. Chư quân, Aizen phủi tay, mang trên mặt dáng tươi cười. Tất cả mọi người phi thường tuân thủ bán đấu giá quy tắc. Để cho ta rất là vui mừng. Làm ta tuyên bố thương phẩm hoàn thành giao tiếp thời điểm. Chính là đấu giá hội lúc kết thúc. Một trong những quy tắc. Tại đấu giá hội kết thúc trước đó. Không cho phép có bất kỳ xung đột. Nhưng là. Kết thúc về sau. quy tắc chính là biến mất. Tất cả mọi người đang chờ Aizen. Trước đó, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi thương phẩm hoàn thành giao tiếp. Tiếp đó, xin đừng nên tin tưởng bất luận cái gì nhìn thấy đồ vật. Đương nhiên cũng bao quát ta. Tất cả mọi người sững sờ. Không rõ Aizen là có ý gì. Không cần chớp mắt, đừng có bất kỳ phân tâm. Càng không nên khinh cử vọng động. Xin mời lẳng lặng thưởng thức đây hết thảy. Nói, Aizen rút đao. Cho dù là Doflamingo cũng là lần thứ nhất nhìn Aizen bá đạo. Chư quân, nhìn cho thật kỹ ta kiếm. Sau đó, Sater, Kyoka Suizesu, răng rắc một tiếng, trong chốc lát, tựa như pha lê phá toái. Trước mắt không gian trong nháy mắt sụp đổ, tựa như biến thành một cái khác thời không. Lúc này, Lui Peng lại bình tĩnh xuất hiện ở Aizen bên cạnh. Lui Peng, đi thu hoạch con mồi đi. Nhớ kỹ, đấu giá được thương phẩm cái kia hai cỗ thế lực cho bọn hắn lưu lại. Chúng ta thiên nhãn là nhân từ. Aizen cười cười, Lui Peng lại cảm giác được một trận ác hàn. Lập tức phóng tầm mắt nhìn tới. Hết thảy tất cả đều rất giống dừng lại đồng dạng. Hoàn toàn không có phát hiện hắn tồn tại. Đây là có chuyện gì? Hắn sửng sốt một chút. Không dám tưởng tượng ánh mắt của mình. Đem thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây không phải khoa trương. Hắn vậy mà thấy được ví dụ thực tế. Vì sao còn không hành động? Lui Peng, ngươi còn do dự cái gì? Aizen cười cười. Lui Peng vội vàng từ ngây người ở giữa kịp phản ứng. Trong nháy mắt rút ra bên hông hắn Zanpakuto. Đánh cắp hắn. Đạo thiên. Trong nháy mắt, tựa như một sợi trộm cướp chi phong thổi qua đồng dạng. Ở đây tất cả thế lực mang tới trái ác quỷ. Ngoại trừ đấu giá được thương phẩm hai nhà. Toàn bộ bị vơ vét không còn gì. Mà lúc này, thân ở tại Kyoka Suizesu bên trong Tena. Lại luống cuống tay chân. Tiêu, biến mất, mục tiêu lại biến mất. Lần trước biến mất, là tử linh. Lần này là cái này hài đồng. Vẻn vẹn mấy giây thời gian. Lui Peng chính là về tới Aizen bên cạnh. Aizen đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành, làm được xinh đẹp, lui ra đi. Sau đó, chuẩn bị nghênh đón hỗn chiến. Răng rắc một tiếng, tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Thế giới vì đó hở ra. Sau đó, hội trường bên trong phiến đá đỏ cùng đứa bé kia đã biến mất. Aizen bình tĩnh sừng sững tại trong hội trường. Chư quân, đa tạ vào xem. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Vừa mới nói xong, toàn trường trầm mặc. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.